Chính phi không bằng tiểu thiếp, quyển 2, góc truyện audio.com, lại qua hơn nửa canh giờ trong nội cung vẫn không có tin tức truyền đến, đồng thời ở nhà kề mấy người kia đã không còn nhẫn nại nữa. Mấy nha đầu hầu hạ đã không chống đỡ nổi, liền tới hướng Mộ Dung Thư cầu cứu. Mộ Dung Thư nhìn canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, nếu lại không gặp khó tránh khỏi mấy người kia càng náo càng hung, nàng liền đứng dậy đi nhà kề. Mà lúc này đang ở nhà kề vài người đều đã nổi trận lôi đình, dù sao uống một bụng trà, đợi sắp hai canh giờ từ buổi sáng đến giữa trưa. Mộ Dung Thư xem ra là đang cố ý kéo dài thời gian. Nếu không phải e ngại thân phận Mộ Dung Thư, bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ một phen. Sau khi Mộ Dung Thư đến, nhìn thấy đầu tiên đó là ánh mắt đầy lửa giận của mấy người này. Nhưng mà bọn họ coi như còn biết mình là thân phận gì, cũng không có can đảm dám chất vấn Mộ Dung Thư. Khương Thị đã từng ăn qua thua thiệt khi đấu với Mộ Dung Thư cũng bị người trong phủ nghị luận cười nhạo. Khương Thị lúc này trong lòng lửa giận còn đốt tràn đầy, hiện tại càng là cháy mạnh mẽ hơn, bởi vậy mới mở miệng liền không cần bận tâm nói. Rốt cuộc Vương Phi đã tới, em dâu lúc này còn tưởng rằng Vương Phi bệnh đã nghiêm trọng hơn. Còn muốn ra ngoài tìm đại phu cho Vương Phi, nếu thật sự bị bệnh liền bệnh chết cho thỏa đáng. Mộ Dung Thư lướt qua Khương Thị, ngồi trên chủ vị. Sau khi ngồi xuống lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Thị, âm thanh lạnh lùng nói. Bản phi không phải là đã cho các ngươi về nghỉ ngơi hay sao? Ngụ ý là bọn họ đã nguyện ý chờ thì chuyện này cùng nàng không quan hệ. Nàng thế nhưng đã lãng phí mất vài ấm trà ngon. Khương Thị nghe vậy, lập tức nghẹn lời. Bản phi vừa mới đau đầu hoa mắt thật sự là khó có thể xuống giường, hiện tại không cần nói nhiều. Tứ đệ tức ngũ đệ đã thấy bản phi vô sự có hay không là đã yên tâm. Mộ Dung Thư vừa nhìn về phía Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị, lạnh giọng hỏi. Vương Phi có thể vô sự tứ đệ tự nhiên vui mừng. Bất quá vẫn là muốn nhờ đại phu đến xem qua tốt hơn. Nếu để lại bệnh căn, về sau thường xuyên bị lại càng bị dày vò. Vũ Văn Kháng giả mù sa mưa quan tâm hai câu. Lòng dạ thừa biết mấy người bọn họ đến đây, nơi nào là quan tâm thân mình Mộ Dung Thư. Chính là muốn biết Vũ Văn Mặc tình huống bây giờ thế nào, có hay không như đồn đãi cũng bị Hoàng thượng giáng tội, bị bãi miễn Nam Dương vương vị. Nếu là như vậy, bọn họ liền không cần phải khách khí cũng nên nắm lấy cơ hội, bằng không liền lãng phí tâm tư bọn họ từ xa quay về Nam Dương vương phủ. Vũ Văn Nghị cũng mở miệng giả bộ quan tâm nói, vương gia không ở trong phủ, hơn nữa còn bị giam lỏng ở trong Đông Cung. Vương Phi nhất thời bởi vì lo lắng mà ảnh hưởng tới thân mình, vẫn nên hào hào điều dưỡng. Hai, chính là không biết tình huống vương gia bây giờ như thế nào. Nghe vậy, Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ngữ khí có vài phần lạnh như băng, bản phi làm sao có thể biết. Đợi một buổi sáng, Vũ Văn Mặc kết quả như thế nào, nàng hiện tại cũng không có tin tức, bọn họ hỏi nàng hỏi ai. Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị nhìn nhau, trong lòng đều bỗng nhiên có ý nghĩ, Mộ Dung Thư nói như vậy không tốt, chẳng lẽ tình huống Vũ Văn Mặc không ổn. Hoặc là tình huống bây giờ không rõ cho nên nàng đã lộ ra chút phiền chán cùng không kiên nhẫn. Vương gia cũng thật hồ đồ. Một màn thái tử điện hạ khinh bạc hoa phi là hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, vương gia lại vì thái tử điện. Góc truyện audio.com, hạ nói chuyện, cái này rõ ràng là chọc giận hoàng thượng. Ngày hôm nay tình huống thái tử điện hạ không rõ, vương gia lại bị liên lụy. Khương Thị hòa hoãn hạ lòng tràn đầy lửa giận đem ngữ khí phóng thập phần bằng phẳng nói. Khi nàng nghe được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên đó là thái tử điện hạ khinh bạc hoa phi, mà Vũ Văn Mặc lại bị ảnh hưởng đến, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hẳn là sẽ không liên lụy đến bọn họ, Mộ Dung Thư mắt lạnh quét về phía Khương Thị, lạnh giọng nói. Hiện thời sự tình không rõ, tứ đệ tức lại trực tiếp nhận định thái tử điện hạ khinh bạc hoa phi. Bản phi hết sức tò mò tứ đệ tức là như thế nào biết được vậy. Tứ đệ tức bất quá là một phụ nhân, há mồm đàm luận đều là chuyện tình đàn ông, ngôn ngữ trong lúc đó thập phần chắc chắn. Tứ đệ tức hào hào nói một chút cho bản phi biết ngươi đến tột cùng là tại sao lại kết luận như vậy. Khương Thị khuôn mặt vặn vẹo, Mộ Dung Thư là muốn đối lập cùng nàng phải không? Nàng bất quá là nói ra sự thật, nếu thái tử điện hạ không khinh bạc hoa phi, sẽ bị hoàng thượng giam lỏng cho Đông Cung sao? Sẽ liên lụy Vũ Văn Mặc sao? Có thể nghĩ là như vậy, nàng lại không thể nói như vậy. Liền giảm thấp xuống thanh âm, em dâu bất quá là nghe bên ngoài ngôn luận, chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật gật đầu, mọi chuyện còn chưa định ra, để tránh rước họa vào thân tốt nhất chớ nói lung tung. Tứ đệ tức ruột để ngoài ra, không có tâm tư. Bản phi rõ ràng, nhưng những người khác không rõ ràng, khó tránh khỏi bị người ngoài hiểu lầm. Tứ đệ tức vẫn nên chú ý lời nói cho tốt, Nói tới đây, Mộ Dung Thư không khỏi có chút lo lắng, hiện thời có cái ý nghĩ này không chỉ một mình Khương Thị. Trong cung, trong đám quan viên sợ là đối Vũ Văn Hạo cũng nghĩ như vậy. Dù sao cũng đều biết Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy, mà Hoa Phi lại hoa lê đẫm lệ, khó tránh khỏi không có người đồng tình. Mà giờ phút này trong cung một chút tin tức đều không có, làm cho lòng của nàng thế nào cũng không bỏ xuống được. Tối hôm qua Vương Phi tiến cung hẳn là nghe được tin tức gì đó. Hiện thời huynh đệ chúng ta thập phần lo cho Vương gia, muốn biết tình huống hiện thời của Vương gia thế nào, thỉnh Vương Phi đem hết những gì mình biết nói cho chúng ta biết. Vũ Văn Kháng thấy Mộ Dung Thư trái phải nói lại không nói cho bọn hắn tình huống hiện thời của Vũ Văn Mặc như thế nào, liền cùng Vũ Văn Nghị hai người âm thầm trao đổi ánh mắt trực tiếp hỏi. Đúng vậy à, ngũ đệ hôm qua nghe thấy tin tức nào có thể yên tâm nghỉ ngơi. Hiện tại càng là lo lắng không thôi. Vũ Văn Nghị nhanh chóng nói tiếp. Khương Thị cười có chút mất tự nhiên nói. Chúng ta đều là thân thích Vương Phi, lúc này nếu có chuyện gì, theo lý thì nên chia sẻ cùng chúng ta. Lời nói này thật đúng là dễ nghe. Mộ Dung Thư bĩu môi. Trước mắt người không muốn Vũ Văn Mặc hồi Vương Phủ sợ là cũng có bọn họ. Hiện thời bộ dáng như vậy còn nói đường đường chính chính, da mặt cũng thật là đủ dày. Nàng nhẹ xoa mi tâm, trả lời. Bản Phi nếu là biết như thế nào không báo cho các ngươi. Hiển nhiên, nàng nói những lời này mấy người bọn họ cũng không tin. Vương Phi không phải là không muốn báo cho chúng ta biết đấy chứ. Cho nên mới trả lời qua loa tắc trách như vậy. Vương Phi đem chúng ta là ai? Luận tình thân, chúng ta là thứ đệ của Vương gia, muốn biết tình huống hiện thời của Vương gia như thế nào, có gì sai đâu. Vương Phi sao lại, gocchuyenaudio.com. Như vậy, Vũ Văn Nghị vốn là người không có nhiều nhẫn nại, vừa rồi diễn trò được như vậy đã là không tệ, bây giờ nghe thấy Mộ Dung Thư nói vậy càng muốn mắng chửi người. Hiện thời toàn bộ Nam Dương Vương Phủ cũng chỉ có Mộ Dung Thư biết tình huống như thế nào. Nghe vậy, Mộ Dung Thư ánh mắt lạnh như băng như kiếm trực tiếp bắn xuyên qua, thật là buồn cười. Nàng Mộ Dung Thư khó có được lúc đối với bọn họ nói thật, bọn họ lại không tin. Đã nhận ra Mộ Dung Thư tức giận, Khương Thị lại cười hòa hoãn. Ngũ đệ là người nóng tính, chúng ta đều là người một nhà, ngũ đệ bất quá chính là lo lắng cho Vương gia mà thôi. Vương Phi chớ để ý, Vũ Văn Kháng vào thời điểm này bỗng nhiên đứng lên, hắn trực tiếp tiến lên hai bước tới gần Mộ Dung Thư, Nam Dương Vương Phủ chúng ta từ tổ phụ bắt đầu truyền thừa xuống dưới từng thế hệ, vạn lần không thể làm ra một chút lầm lỗi. Tứ đệ vì bảo vệ địa vị Nam Dương Vương Phủ ở Đại Hoa Quốc nhịn không được đưa ra một ít quyết định. Thỉnh Vương Phi đáp ứng. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, hiện thời Vũ Văn Mặc ở trong cung tình huống không rõ, hắn lại thập phần rõ ràng. Vũ Văn Mặc bị Hoàng thượng kiêng kỵ, Nam Dương Vương vị nhất định sẽ không lâu dài. Mà hắn là thứ tứ tử, mặt trên còn có Vũ Văn Lâm cùng Vũ Văn Khải. Tuy rằng Vũ Văn Khải không ở trong Nam Dương Vương phủ, trực tiếp uy hiếp hắn chính là Vũ Văn Lâm. Hắn không muốn đem cơ hội nhường cho người khác, nếu lần này, hắn tiến cung diện thánh có lẽ sẽ cho mình một cơ hội thắng. Nga, bản phi thật muốn biết tứ đệ có quyết định gì. Mộ Dung Thư con ngươi đen chợt lóe, cực kỳ u ám lạnh thấu xương. Nàng biết Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện, mấy người này sẽ không bớt việc. Giờ phút này nhìn thấy Vũ Văn Kháng như thế, trong lòng thật ra một chút đều không ngoài ý. Vũ Văn Nghị vẫn duy trì Vũ Văn Kháng, cho nên Vũ Văn Kháng mới mở miệng, hắn liền biết Vũ Văn Kháng là muốn bắt lấy cơ hội lần này, liền lập tức một bên phụ họa nói. Hiện thời Vương gia xảy ra chuyện, Nam Dương Vương phủ quả thật cần một người chủ sự. Tư ca từ trước tới nay thông minh, bây giờ ngược lại thật sự là cần tư ca ra một chút biện pháp. Mộ Dung Thư đôi mắt lại hắc ám ba phần, Nam Dương Vương phủ khi nào cần Vũ Văn Kháng làm chủ. Mấy người bọn họ cũng cho rằng Mộ Dung Thư nàng ở Nam Dương Vương phủ chỉ là bài trí. Vũ Văn Kháng mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư trong ánh mắt nhưng lại có vài phần bức bách, thỉnh Vương Phi đồng ý cùng tứ để tiến cung diện thánh. Chỉ cần gặp được Hoàng thượng, hắn có vài phần nắm chắc sẽ làm cho Hoàng thượng tín nhiệm hắn, đồng thời hắn cũng muốn nghĩ cách làm cho Vũ Văn Mặc vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nghe vậy, Mộ Dung Thư trong mắt hàn quang bức người, bên khóe miệng tươi cười từ từ phục hồi. Đang ở phía sau Mộ Dung Thư Lan Ngọc cùng Thường Thu, hai người nhìn nhau. Cũng phát giác không thích hợp, tứ lão gia là muốn thừa dịp Vương gia không ở đây ép Vương Phi. Dựa vào thân phận tứ lão gia căn bản không xứng tiến cung diện thánh. Về phần mục đích tứ lão gia tiến cung diện thánh có vẻ như không cần nghĩ nhiều liền có thể nhất thanh nhị sở. Hai người lo lắng nhìn về phía Mộ Dung Thư, hiện thời Vương Phi lẻ loi một mình đối mặt khốn cảnh, khó tránh khỏi sẽ phải chịu tứ lão gia hiếp bức. Tứ đệ ngũ đệ thật đúng là hảo tâm suy nghĩ, quan tâm Vương gia cùng bản phi như vậy, chính là bản phi là có vài. Góc truyện audio.com, phần tò mò tứ đệ ngũ đệ bất quá là xuất thân con vợ kế, liền dám làm chủ cả bản phi. Tứ đệ cùng ngũ đệ lá gan kết quả lớn đến bao nhiêu? Mộ Dung Thư nguyên bản còn không muốn vạch mặt nhưng bọn hắn thật sự là quá mức vô sỉ. Thật sự nghĩ Mộ Dung Thư nàng là người vô cùng ngu xuẩn, bọn họ vọng tưởng muốn dắt mũi nàng, thật đúng là thiên đại chê cười. Vương Phi nói lời này thật là làm cho tâm chúng ta bị thương. Phu quân chính là lo lắng tình huống vương gia, nhưng phu quân lại không thể vào cung diện thánh vì vương gia nói tốt câu. Bất quá chỉ muốn đi cùng Vương Phi, nếu như vậy phu quân liền có thể tiến cung nói tốt cho vương gia. Khương Thị mở to mắt nói lời dối gian, cũng đứng dậy nhìn về phía Mộ Dung Thư, ngữ khí có chút không tốt chỉ trích nói. Vũ Văn Kháng nâng mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư, hiện thời tình thế bắt buộc thỉnh Vương Phi lượng thứ tư đệ cấp bách. Thế nhưng, hiện tại quan trọng nhất chính là tiến cung nhìn tình huống vương gia. Đúng vậy a, tứ ca cũng là lo lắng cho vương gia. Vũ Văn Nghị phụ họa nói, bất quá cũng tiến lên vài bước cùng Vũ Văn Kháng song song mà đứng. Ba người cách chỗ Mộ Dung Thư ngồi chỉ có 5 bước chân. Tứ đệ ngược lại thật sự là hảo tâm, bản phi tâm lĩnh, chính là tứ đệ cùng ngũ đệ có vẻ như đem sự tình quá mức nghiêm trọng. Vô luận sự tình như thế nào, cùng vương gia cũng không có bao nhiêu quan hệ, bản phi đều không lo lắng vương gia, tứ đệ cùng ngũ đệ không cần chuyện bé xé to như vậy. Mộ Dung Thư trong mắt ánh sáng rét lạnh bỗng nhiên thu hồi, miệng thậm chí có vài phần nhuyễn, thanh âm tương đối thấp nói. Ba người bọn họ nghe ở trong tai, lại trở thành Mộ Dung Thư không lo lắng. Ba người càng thêm không thể bỏ quên, Vương Phi nói lời ấy sai rồi. Tuy rằng việc này vương gia quan hệ không nhiều lắm, cũng có thể nói cùng vương gia không quan hệ. Mà lúc này lại như cũ bị giam lỏng ở Đông Cung, cũng đủ để nói rõ Hoàng thượng đối vương gia kiêng kỵ, mà vương gia hiện thời tình cảnh cũng không hay. Vũ Văn Nghị lo lắng nói, tận lực đem tình thế chuyển biến xấu. Mộ Dung Thư dù sao cũng chỉ là người đàn bà, liền tính cho dù là có thủ đoạn, nhưng cũng có thời điểm sợ hãi, huống chi hiện thời Vũ Văn Mặc còn hãm sâu ở trong cung. Khương Thị giả mù sa mưa nói, đúng vậy a, lúc này Hoàng thượng kiêng kỵ vương gia là chuyện Vương Phi cũng đã biết. Tình cảnh vương gia lúc này quả thật không ổn, hiện thời Nam Dương Vương Phủ tuy chủ sự đúng là Vương Phi. Nhưng Vương Phi chưa có hồ đồ, nên quyết định gì, liền phải quyết định. Đúng là như thế, nếu Vương Phi không cùng tứ đệ cùng tiến cung diện thánh cầu tình, sợ Vương Phi sẽ hối hận không kịp. Tứ đệ thuở nhỏ liền cùng Vương gia huynh đệ cảm tình rất tốt, không muốn thấy Vương gia gặp chuyện không may. Hiện tại tứ đệ nghĩ có thể vì Vương gia làm chút gì đó. Vũ Văn Kháng lúc này thay đổi thái độ không giống vừa rồi sắc bén như vậy. Ba người này tuy rằng hành vi cùng xúc sinh không khác nhau lắm, nhưng công phu biến đổi sắc mặt lại cao siêu, còn phi thường nhất trí nhau. Biết chính sách cường ngạnh của bọn họ không chiếm được thượng phong, có lẽ sẽ chọc giận Mộ Dung Thư. Chính sách dụ dỗ là tốt nhất, có thể làm cho Mộ Dung Thư trong lòng sợ hãi, chủ động giúp bọn hắn. Vương Phi, không thể do dự nữa, thời gian quý giá. Vũ Văn Nghị lại nói, ý tưởng tốt a, nhưng bọn họ bây giờ là không biết Mộ Dung Thư. Khi thân hãm trong khốn cảnh, Mộ Dung Thư đều có thể thong dong. Góc truyện audio.com, đối mặt hiện thời đối mặt với tâm bất chính của bọn họ, như thế nào bọn họ chỉ nói vài câu là dễ dàng chuyển biến. Mộ Dung Thư trong đôi mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng đợi chính là những lời này. Tứ đệ, ngũ đệ, tứ đệ tức, Mộ Dung Thư nhẹ giọng hô ba người. Ba người đồng thời mặt lộ vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Lúc này Mộ Dung Thư nên có lời gì cần nói phải không? Có thể do bọn họ quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện tưởng như quá mức đơn giản, cũng xem Mộ Dung Thư tưởng như rất đơn giản. Có một số việc thật là nhanh không được, như chỉ nghĩ đến việc cầm lấy cơ hội, nhưng không nhìn tình thế, mà đem đối thủ trở thành ngu ngốc. Như vậy, muốn thành công, sợ là si mộng một hồi. Chí khí hùng tâm một khi thoát ra, có lẽ cuối cùng vẫn sẽ rơi vào thê thảm kết cục. Lan Ngọc cùng Thường Thu hai người lo lắng không thôi, ba người tứ lão gia là giáp tâm hại người, hiện thời nói là mũ miệng đường đường, người có tâm có thể nhìn thấy được. Vương Phi không thể quan tâm sẽ bị loạn, hai người ở Vương Phủ thời gian tương đối dài, biết Vương gia có Trấn Nam Hầu hỗ trợ Thái tử Điện Hạ lại là con trai trưởng Hoàng thượng, liền tính là không thể toàn thân mà lui cũng sẽ không thể liên lụy tới tánh mạng. Huống chi liền tính cho dù là Vương gia hiện tại nguy hiểm sớm tối tứ lão gia cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu giúp. Các nàng sợ là sợ ở Vương Phi quan tâm quá sẽ bị loạn a. Bởi vậy hai người, đồng thời đều sợ Mộ Dung Thư sẽ đáp ứng liền không để ý hậu quả ngăn trở. Kết quả hành động kế tiếp Mộ Dung Thư, làm cho các nàng dừng bước chân.